Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, 086 chơi lưu manh bị đánh gãy. Tiêu công tử thực tức giận. Đồng Thu Luyện một hồi đi tiểu dịch liền nháy mắt nhào tới. Mami, ngươi nhưng đã trở lại, ta chờ ngươi ăn cơm chờ đến bụng đều đói nghẹn. Tiểu dịch nói còn sát có chuyện lạ sờ sờ chính mình bụng. Đồng Thu Luyện duỗi tay sờ sờ tiểu dịch đầu, có lẽ chính mình thật sự quá xem nhẹ bọn họ đi. Luôn là cho rằng chính mình làm như vậy là không nghĩ bọn họ lo lắng. Nhưng là lại làm cho bọn họ càng lo lắng, được rồi. Mami về sau khẳng định sẽ cùng tiểu dịch nói, chúng ta ăn cơm đi. Đồng Thu Luyện lôi kéo tiểu dịch liền vào phòng. Bạch Thiếu Ngôn thấy Đồng Thu Luyện này một lòng mới tính thả đi xuống, mà giờ phút này lệnh hồ ra. Trong thư phòng mặt không khí lại thập phần quỷ dị, phóng xạ sự tình, Tiêu Hàn là làm sao mà biết được. Lệnh hồ trạch ngồi ở án thư mặt, phía trước phóng một chồng tư liệu, toàn bộ là về Tiêu Hàn. Tuy rằng thoạt nhìn thực toàn diện, nhưng là nhìn kỹ lên lăng là tìm không ra một chút dấu vết để lại. Ba. Ngươi hôm nay tìm Tiểu Luyện lại đây rốt cuộc là vì cái gì? Lệnh hồ căn ngồi ở trên sofa mặt, nhìn vẻ mặt âm trầm lệnh hồ trạch cùng nhất ở đối diện cũng là vẻ mặt âm trầm lệnh hồ mặc. Lệnh hồ căn nếu là không có nhìn lầm nói, lần đó hắn đi bệnh viện thời điểm, chung quanh tựa hồ trải rộng rất nhiều bảo tiêu, hơn nữa thoạt nhìn huấn luyện có tố, tuyệt đối không phải giống nhau bảo tiêu. Tiêu Hàn bối cảnh vẫn là đáng giá điều tra, ta chỉ là muốn thử một chút nàng mà thôi. Lệnh hồ trạch lời này nói xong lệnh hồ càn cùng lệnh hồ mặc đều là liếc nhau. Hai người trong mắt đều là tràn đầy nghi hoặc năm đó đồng lão gia tử cùng đồng thị vợ chồng nguyên. Nhân chết, có người để lại năm đó chứng cứ. Lệnh hồ trạch nói cầm lấy một bao thuốc lá, bậc lửa, ở ánh đèn ảm đạm trong thư phòng mặt. Kia yên tinh có vẻ phá lệ thấy được ba, năm đó sự tình ngươi cũng tham dự. Lệnh hồ càn trực tiếp vỗ cái bàn nhảy dựng lên, cái bàn bị lệnh hồ càn chụp chấn vài cái, phát ra rất lớn động tĩnh, không xem như trực tiếp đi. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta muốn yên lặng một chút. Lệnh hồ trạch nói xong chuyển động ghế dựa, đưa lưng về phía hai người, chỉ chưa cấp huynh đệ hai người bối cảnh mà thôi. Lệnh hồ càn cùng lệnh hồ mặc liếc nhau ăn ý đẩy cửa đi ra ngoài. Trong phòng lập tức phát ra một tiếng trầm trọng tiếng thở dài âm. Tạo nghiệt a, Đồng Thu Luyện buổi chiều ở nhà nghỉ ngơi liền không có đi quân khu. Có lẽ là gần nhất quá mệt mỏi. Đồng Thu Luyện ngủ một buổi trưa, chờ đến Đồng Thu Luyện tỉnh lại thời điểm. Xuyên thấu qua cửa sổ cơ hồ có thể thấy bên ngoài ánh nắng chiều. Tỉnh. Đồng Thu Luyện lúc này mới phát hiện Tiêu Hàn dựa vào đầu giường. Mà chính mình tránh hoa ở Tiêu Hàn khuỷu tay chỗ, ngủ đến quá trầm. Đồng Thu Luyện xoa xoa đôi mắt, tựa hồ là ngủ đến quá nhiều. Tổng cảm thấy đầu óc vẫn là hôn hôn trầm trầm, tổng cảm thấy vẫn là hôn hôn trầm trầm. Hôn hôn trầm trầm, Tiêu Hàn nói xong đem tư liệu hướng bên cạnh một phóng. Trực tiếp đem Đồng Thu Luyện bổ nhau vào. Hai người tư thế lập tức biến thành một trên một dưới. Đồng Thu Luyện còn buồn ngủ, chính là đầu còn hôn hôn trầm trầm, ngốc ngốc hỏi một câu, ngươi muốn làm gì, đương nhiên là chơi lưu manh a. Tiêu Hàn nói cười chậm rãi đem mặt để sát vào Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện nhìn Tiêu Hàn mặt ở chính mình trước mặt chậm rãi phóng đại. Tim đập đều chậm rãi không tự chủ được nhanh hơn. Đặc biệt là Tiêu Hàn giờ phút này đôi mắt giống như là có thể đem người chết đuối giống nhau. Trong mắt tràn đầy đều là đựng đầy ý cười. Gắt gao khóa trụ Đồng Thu Luyện con ngươi. Đồng Thu Luyện ngượng ngùng quay mặt đi. Tiêu Hàn lập tức đem Đồng Thu Luyện mặt bẻ lại đây. Thẹn thùng, không ngươi như vậy lưu manh. Đồng Thu Luyện lời này vừa mới nói xong Tiêu Hàn trực tiếp đem dư lại nói tất cả nuốt hết. Đồng Thu Luyện đồng tử không tự giác phóng đại, nàng chỉ có thể cảm giác được chính mình tim đập càng lúc càng nhanh. Mà Tiêu Hàn còn lại là cầm lòng không đậu duỗi tay vuốt Đồng Thu Luyện sườn mặt. Cổ, xương quai xanh, ngực, ngô, Tiểu Luyện, ôm ta, Tiêu Hàn thanh âm làm như có ma lực giống nhau. ở Đồng Thu Luyện bên tai nỉ non nói nhỏ. Đồng Thu Luyện ngoan ngoãn duỗi tay ôm Tiêu Hàn cổ. Tiêu Hàn cười không ngừng mà ở công thành đoạt đất, mà đôi tay kia cũng đang không ngừng hạ di. Đồng Thu Luyện cảm giác được chính mình trên người mặt ở cháy. Mỗi một tấc đều ở thiêu đốt, toàn thân đều cảm thấy ngứa. Đồng Thu Luyện không tự giác hoạt động một chút thân mình. Lần này tử, Tiêu Hàn càng là hung ác gặm Đồng Thu Luyện môi. Tê, đau, Đồng Thu Luyện thanh âm đều lộ ra kiều mị. Hoàn toàn đã không có ngày thường bình tĩnh cùng im lặng. Tương phản, mang theo một tia kiều mị, phối hợp kia hồng nhuận mặt, làm Tiêu Hàn nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Mà Tiêu Hàn này một động tác làm Đồng Thu Luyện mặt bạo hồng. Cái kia, ta còn không có, Đồng Thu Luyện đôi tay còn treo ở Tiêu Hàn trên cổ mặt. Đôi mắt buông xuống, không dám nhìn Tiêu Hàn đôi mắt. Bởi vì Tiêu Hàn đôi mắt tựa hồ là muốn đem chính mình nhìn thấu giống nhau. Tựa hồ này hơi mỏng áo ngủ ở Tiêu Hàn trong mắt là trong suốt giống nhau, mà hai người gần sát thân. Mình, hai người nhiệt độ cơ thể, hơi thở đều ở lẫn nhau xâm nhập, nháy mắt không khí trở nên thập phần ái muội, không có gì. Tiêu Hàn thanh âm trở nên thập phần trầm thấp, ở Đồng Thu Luyện nghe tới càng là một loại khác nguy hiểm tín hiệu. Tiểu Luyện, ta, mami, mami, ngươi còn không có tỉnh ngủ sao? Môn nháy mắt đã bị đẩy ra, phần phật vào một đám người. Tiêu Hàn cùng Đồng Thu Luyện còn duy trì vừa mới tư thế. Chỉ là hai người đều có thể cảm giác được đối phương nháy mắt cứng còng thân mình. Nhưng là tiến vào một đám người đều là nháy mắt mở to hai mắt cái kia. Đại ca, các ngươi không có khóa cửa cho nên... Tiêu Thần tuy rằng nói chuyện thời điểm là cảm giác có chút ngượng ngùng. Nhưng là đôi mắt lại là tạc lượng ở hai người trên người mặt đảo quanh. Trong lòng liền nghĩ đến, quả nhiên tàu tử là ở xe mặt trên mệt, này vừa mới nghỉ ngơi trong chốc lát, đại ca như thế nào lại bắt đầu cầm thú. Tàu tử quả nhiên quá đáng thương, mà Tiểu Dịch cùng Bạch Thiếu Môn còn lại là đôi mắt mở to đại đại. Đối với có thể thấy lão sư bát quái Bạch Thiếu Môn tự nhiên là trong lòng là nhạc phiên. Ai làm lão sư ở hắn trước mặt đều là cao quý lãnh diễm Phạm Nhi. Hắn còn không có xem qua lão sư bị người đè nặng đâu. Giống giống, hôm nay cư nhiên có loại này nhãn phúc mà Tiểu Dịch còn lại là chuyển động màu lam mắt to. Trong lòng yên lặng nghĩ, như vậy đè nặng, mami chẳng lẽ đau sao? Cho nên Tiểu Dịch trực tiếp mạo một câu, Daddy, ngươi sẽ đem mommy áp hư. Khụ khụ, cái kia, tiểu hài tử đừng nói chuyện lung tung chạy nhanh đi ra ngoài. Chạy nhanh đi ra ngoài. Đại ca, tàu tử, các ngươi tiếp tục ha. Tiếp tục ha, Tiêu Thần nói một tay dẫn theo một cái liền đi ra ngoài. Ở môn bị nhốt lại nháy mắt, Tiêu Hàn cùng Đồng Thu Luyện liếc nhau. Đồng Thu Luyện duỗi tay đẩy đẩy Tiêu Hàn. Mất mặt còn không có ném đủ à, còn không dậy nổi khai, dùng xong liền ném sao? Đồng Thu Luyện đầu óc oanh lập tức liền rối loạn, cái gì gọi là dùng xong liền ném à, ta dùng ngươi cái gì? Nhìn đến Đồng Thu Luyện kia ngốc manh bộ dáng, Tiêu Hàn ở Đồng Thu Luyện trên mặt hôn một cái. Chẳng lẽ không phải sao? Bọn họ đều cho rằng ta là người của ngươi rồi, ngươi cũng không thể bội tình bạc nghĩa à. Một bên đi, ta mới sẽ không đối với ngươi bội tình bạc nghĩa đâu. Đồng Thu Luyện bất mãn chừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái, ta cũng sẽ không. Tiêu Hàn trực tiếp đem vùi đầu ở Đồng Thu Luyện cổ chỗ. Đồng Thu Luyện còn lại là duỗi tay đẩy đẩy Tiêu Hàn. Lên lạp, Tiểu Dịch đều tan học, ngươi còn không đứng dậy. Ngươi lời này nói, ta lại không phải từ nhỏ dễ đi học liền vẫn luôn đè nặng ngươi. Tiêu Hàn này vô lại bản tính nháy mắt lộ rõ. Đồng Thu Luyện cảm thấy cùng Tiêu Hàn giao lưu quả thực là lao lực. Liền ở Đồng Thu Luyện muốn thở dài thời điểm, Tiêu Hàn đã xoay người đi lên, còn thong thả ung dung sửa sang lại một chút quần áo. Ở hai tử trước mặt, ta cảm thấy vẫn là yêu cầu trang trọng một chút. Đồng Thu Luyện đứng dậy đi rửa mặt gian tẩy cái mặt. Trong lòng nhịn không được phun táo. Hiện tại nhớ tới trang trọng, vừa mới như thế nào không nghĩ tới a, hiện tại nhớ tới Trang Trọng mà liền ở đồng tu luyện rửa mặt thời điểm. Tiêu Hàn nhanh chóng thay đổi quần áo xuống lầu. Dưới lầu ba người ngồi ở trên sofa mặt đôi mắt động tác nhất trí nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn còn lại là chậm gì gì đi qua đi, đứng ở ba người trước mặt, khoanh tay trước ngực, nói đi, vừa mới ai đẩy cửa đi vào. Không người nói chuyện, Bạch Thiếu Ngôn nhìn xem Tiêu Thần nhìn xem Bạch Thiếu Ngôn. Hai người nháy mắt đem tầm mắt tập trung tới rồi ngồi ở hai người trung gian Tiểu Dịch trên người. Mà, Tiểu Dịch còn lại là đôi tay một quán. Ai, ta vóc dáng với không tới then cửa tay a. Nếu các ngươi muốn ta đỉnh bao nói, ta cũng không thể nói gì hơn. Daddy, là ta đẩy cửa đi vào. Ngươi đừng trách Tiểu Bạch cùng Tiểu Thúc Thúc. Bạch Thiếu Ngôn cùng Tiêu Thần đều là không thể tin được cho nhau nhìn thoáng qua. Rõ ràng là chính ngươi xúi dục chúng ta đi vào được chứ. Còn có a, với không tới là có thể nhón chân được chứ. Vì sao hiện tại bọn họ cảm thấy trên người mặt có chút lạnh veo veo. Cái kia đại ca, chúng ta thật sự không phải. Thiếu Ngôn là khách nhân, khẳng định sẽ không làm loại chuyện này. Tiêu Thần, ta có phải hay không mấy năm không có trị ngươi. Lá gan của ngươi phì ha, cùng ta ra tới. Tiêu Thần chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn kia hai cái cười đến tặc hề hề người giống nhau. Nhận mệnh đi theo Tiêu Hàn đi ra ngoài, liền không hơi một lát, bên ngoài truyền đến thật lớn rơi xuống nước thanh âm, Tiểu Dịch cùng Bạch Thiếu Ngôn đều nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Hai người đều là thật dài thư khẩu khí, may mắn vừa mới không có thừa nhận, đem Tiêu Thần đẩy ra đi. Buổi tối mặt bể bơi vẫn là có chút lạnh, Tiêu Thần ở trong nước mặt vẫn là uống lên mấy ngụm nước. Đại ca, ngươi đây là mưu sát a? Ta là ngươi thân đệ đệ a, này không không chết sao? Không chết nói liền chạy nhanh đi lên, miễn cho thật sự đông chết. Tiêu Thần chỉ cảm thấy thế giới này đều không có ái. Đại ca hảo tàn nhận a, ta khẳng định không phải ngươi thân đệ đệ đi. Tiêu Thần ướt rầm rề từ bể bơi bò dậy, An Thúc đã cầm một cái khăn tắm qua đi, mặt sau người hầu trong tay mặt còn bưng một chén canh gừng. Rất xa là có thể ngửi được cái kia hương vị, nhị thiếu gia. Chạy nhanh phủ thêm đi, miễn cho đợi chút cảm lạnh. Tiêu Thần gật gật đầu, An Thúc từ người hầu trong tay mặt tiếp nhận canh gừng. Thiếu gia phân phó nấu, thiếu gia vẫn là rất đau nhị thiếu gia. Ai hiếm lạ à, Tiêu Thần ngạo kiều quay mặt đi, nhưng là đôi mắt dư quang lại nhịn không được liếc liếc mắt một cái còn ở mạo nhiệt khí canh gừng. Tình hắn có điểm lương tâm, còn biết làm người nấu canh gừng cho ta uống, thân thể của ta cường trang đâu. Lời còn chưa dứt, liền đột nhiên đánh cái hắt xì. Tiêu Thần xoa xoa cái mũi, chẳng lẽ thật sự bị cảm? Không được, không thể cảm mạo, hắn là lập chí làm khỏe mạnh bảo bảo người. Nếu là đại ca một mảnh tâm ý ta liền miễn cưỡng uống lên đi. Tiêu Thần nói cầm lấy canh gừng một hơi uống lên đi xuống. Mà uống xong lúc sau cảm thấy cả người đều nhiệt lên. Toàn thân sở hữu mao tế mạch máu tựa hồ đều ở mạo nhiệt khí. Nóng quá a, Tiêu Thần ném vào vừa mới còn khoác ở trên người mặt khăn tắm. Ướt lạnh quần áo ở gió đêm hạ mang đến một tia mát lạnh. Nhưng là Tiêu Thần vẫn là cảm thấy trên người mặt quá nhiệt. Bên trong thả cái gì a? Chính là nhiều thả mấy khối sinh khương. Còn có một ít tiêu say mà thôi, đều là đuổi hàn, thiếu gia phân phó, An Thúc nghi hoặc nhìn Tiêu Thần kia đầy mặt đỏ bừng bộ dáng. Nhị thiếu gia, ngươi có phải hay không cảm thấy không lạnh? Là không lạnh, mà là quá nhiệt, này Tiêu Thần vốn dĩ chính là thể chế thiên nhiệt cái loại này. Uống điểm canh gừng liền đuổi rét lạnh, này Tiêu Hàn làm người cố ý bỏ thêm liêu, Tiêu Thần hiện tại quả thực là có chút dục hỏa đốt người. Tiêu Thần trực tiếp hướng trở về bể bơi, đột nhiên lập tức nhảy đi vào. Tiểu Dịch cùng Bạch Thiếu Ngôn lại một lần cho nhau nhìn thoáng qua. Tiếp theo đều nhìn về phía đang đứng ở cửa sổ sát đất trước. Bưng ly sứ chậm gì gì phẩm trà Tiêu Hàn, kia khóe miệng còn mang theo như có như không cười. Hai người tức khắc có chút sống lưng lạnh cả người. Tiêu Thần thật đáng thương a. Hai người đều là ở trong lòng mặt yên lặng mà vì Tiêu Thần bi ai vài phút. Tiểu Dịch cũng ở trong lòng Tiêu Hàn một lần nữa định nghĩa một chút. Người nam nhân này cáo già xảo quyệt, lại còn có âm hiểm xảo trá, có thu tất báo, là cái tàn nhẫn nhân vật. Về sau chính mình nhất định phải hảo hảo mà chú ý một chút. Miễn cho về sau có hại, mà Bạch Thiếu Ngôn còn lại là cảm thấy trong nhà này mặt mỗi người đều hảo. Kỳ quái a, một cái vẫn luôn khóe miệng mang cười, nhưng là trong lòng lại tràn đầy tâm cơ nam chủ nhân. Một cái lãnh diễm đạm mạc, đặc biệt là ăn cái gì thói quen rất kỳ quái nữ chủ nhân. Một cái thích trang thâm trầm, hơn nữa tâm cơ thực trọng tiểu hài tử, còn có một cái rõ ràng đầu óc không đủ dùng nhị thiếu gia. Gia nhân này tổ hợp thấy thế nào đều cảm thấy có chút quỷ dị đâu. Đồng Thu Luyện vừa mới xuống lầu liền thấy ướt thân mình Tiêu Thần thở phì phì chạy lên lầu. Làm sao vậy, như thế nào toàn thân ướt đẫm? Trời đã tối rồi, còn đi bơi lội, như thế nào không cởi quần áo a? Tiêu Thần vừa mới muốn cáo trạng, liền cảm giác được sau lưng một đạo sắc bén tầm mắt bắn tới. Đối với loại này đơn tế bào sinh vật mà nói, đối với bất luận cái gì chỉ cần là đối chính mình cấu thành uy hiếp đồ vật đều là phá lệ mẫn. Cảm, vừa quay đầu lại thời điểm quả nhiên thấy đại ca hướng về phía chính mình cười đến phá lệ quỷ dị. Má ơi, ta còn là trốn đi, nghĩ liền trực tiếp hướng quá Đồng Thu Luyện hướng trên lầu mặt chạy. Làm hại Đồng Thu Luyện hoảng sợ, sao lại thế này? Đồng Thu Luyện nhìn ngồi ngay ngắn ở trên sofa mặt hai người. Hai người còn lại là cúi đầu không nói lời nào. Bọn họ cái gì cũng không biết. Thật sự cái gì cũng không biết. Ai biết được, Phạm Nhị đi, Tiêu Hàn không sao cả nói. Bưng lên trong tay một chén nước đưa cho Đồng Thu Luyện. Ngủ lâu như vậy, khẳng định khát, Bạch Thiếu Ngôn cùng Tiểu Dịch đôi mắt đều mở to đại đại. Cái gì gọi là trợn mắt nói dối? Bọn họ hôm nay xem như kiến thức tới rồi. Còn có a, cái kia Đồng Thu Luyện trong tay cái ly rõ ràng là Tiêu Hàn vừa mới uống qua cái ly. Tiểu Dịch vừa mới muốn mở miệng, Tiêu Hàn liền cười nhìn Tiểu Dịch. Tiểu Dịch chỉ có thể đem chính mình muốn nói nuốt đi xuống. Mami, đừng trách ta, là Daddy quá hung ác, ta chỉ có thể khuất phục. Như thế nào không khí quái quái a? Đồng Thu Luyện xác thật là khát nước, uống lên mấy khẩu lúc sau phát hiện Tiêu Hàn đứng ở chính mình bên người quỷ dị cười. Đồng Thu Luyện vừa mới muốn hướng bên cạnh lui một chút. Tiêu Hàn trực tiếp duỗi tay ôm Đồng Thu Luyện, làm sao vậy, uống lên ta thủy phải đi, còn không phải là một chén nước sao, còn biến thành của ngươi, cho ngươi hảo. Đồng Thu Luyện đem ly sứ nhét vào Tiêu Hàn trong tay. Nhỏ mọn như vậy, còn có càng keo kiệt. Tiêu Hàn lôi kéo Đồng Thu Luyện liền vọt đến một bên một cái ngăn cách mặt sau. Tiểu Dịch cùng Bạch Thiếu Ngôn còn lại là sôi nổi quay đầu. Ai, Tiểu Dịch cảm thấy từ hai người quan hệ hảo lúc sau liền càng ngày càng không tự trọng. Rõ ràng đều là đương ba mẹ người, còn như vậy không tự trọng, chẳng lẽ không biết cấp tiểu hài tử làm tốt tấm gương sao? Mà Bạch Thiếu Ngôn còn lại là cảm thấy chính mình có phải hay không cũng nên tìm cái đối tượng. Này lão sư như thế nào một gặp được Tiêu đại ca? Liền biến thành kiều thiếu tiểu nữ nhân. Quả nhiên nữ nhân vẫn là muốn nam nhân phụ trợ a. Giống như Bạch Thiếu Ngôn đồng hài đã tự động đem chính mình thuộc về vì nữ nhân một loại. Tiểu Dịch ăn cơm chiều nói nhau nhau muốn đi ra ngoài dạo chợ đêm. Xê thị có cái nổi danh ăn vặt một cái phố, Tiểu Dịch cái này đồ tham ăn đã mơ ước thật lâu. Không chịu nổi Tiểu Dịch năn nỉ ỉ ôi, còn có Tiêu Thần cái này nhị hóa ở bên cạnh cổ động. Tiêu gia một nhà bốn người liền quyết định đi ra ngoài dạo chợ đêm. Bạch Thiếu Ngôn còn lại là về trước ra, bởi vì hắn hôm nay chịu kích thích, hắn lại không có Tiêu Thần cái loại này biến thái khôi phục năng lực. Cho nên đi về trước, cho nên ở xê thị chợ đêm đầu đường xuất hiện như vậy một nhà kỳ quái tổ hợp. Tiêu Thần một thân thiển già sắc hưu nhàn phục, mang một bộ đại đại hắc siêu mắt kính, mà Đồng Thu Luyện còn lại là màu trắng gạo miên ma váy dài. Tóc thủy ý rối tung, nhưng là lại cứ kia cả người khí chàng rồi lại làm người cảm thấy cự người với ngàn dặm ở ngoài cảm. giác, mà hai người trung gian một cái tiểu hài tử, màu trắng áo sơ mi, màu đen quần đùi, dẫm lên một đôi tiểu giày da, màu lam mắt to, quả thực manh phiên chung quanh một đám bác gái đại thầm. Mà bên kia nam nhân còn lại là thể trạng to lớn. Rõ ràng trường 30 gương mặt, cũng lộ ra 18 biểu tình. Thật là có chút quỷ dị tổ hợp, mami. Cái này, tiểu dịch duỗi tay chỉ một bên bán que nướng. Xa xa đã nghe tới rồi kia mùi hương. Kia lão bản vừa thấy này mấy nhà bốn khẩu đã đi tới. Vội vàng tiếp đón lên. Tiểu bằng hữu, 10 đồng tiền bốn xuyến. Thực tiện nghi. Tới tới, thúc thúc miễn phí đưa ngươi một chuỗi. Lão bản nói cầm một cây liền đưa đến tiểu dịch trước mặt, tiểu dịch cắn cắn môi. Ướt rầm rề mắt to nhìn đồng thu luyện. Đồng thu luyện gật gật đầu. Tiểu dịch vui tươi hớn hở duỗi tay tiếp nhận que nướng. Tiêu thần lại mở to mắt to nhìn đồng thu luyện. Đồng thu luyện chỉ cảm thấy trong lòng một trận ác hàn. Tiêu hàn trực tiếp làm lơ tiêu thần. Lôi kéo đồng thu luyện liền hướng bên ngoài đi. Tiêu thần trực tiếp nhìn lão bản. Lão bản trên dưới nhìn lướt qua tiêu thần. 10 đồng tiền một chuỗi. Chẳng lẽ không tiễn ta một chuỗi sao? Tiêu thần nói xong lão bản quả thực hết chỗ nói rồi. Làm lơ tiêu thần bắt đầu thét to đi lên. Tiêu thần có chút thất bại sờ sờ túi. Chỉ lấy ra mấy chương tạp. Cái kia có thể soát tạp sao? Thực hiển nhiên không thể. Lão bản đối loại này, không dính khói lửa phàm tục người quả thực vô ngữ. Ngươi nhìn đến chúng ta nơi này có soát tạp cơ sao? Ngài nếu muốn soát tạp phiền toái nhìn xem kia tòa đại lâu. Bên trong có soát tạp, nơi đó soát tạp có thể ở ngươi nơi này ăn cái gì sao? Lão bản quả thực muốn té xỉu, kia một nhà ba người còn có thể đem người này lãnh đi sao? Lão bản trực tiếp cầm mấy cây que nướng cho tiêu thần. Cho ngươi, không thu tiền, ngươi sớm cho ta không phải không cần như vậy phiền toái. Tiêu thần vui tươi hớn hở cầm que nướng đuổi theo phía trước ba người. Rồi sau đó mặt lão bản còn lại là vẫn luôn thở dài. Làm buôn bán lâu như vậy, đều không có gặp được quá như vậy kỳ ba. Hôm nay xem như trường kiến thức đồng thu luyện ngày hôm sau vừa mới lên. Xuống lâu thời điểm, liền thấy tiêu thần cùng tiểu dịch hai người chính nhìn một phần thiệp mời. Xa xa nhìn qua, chính màu đỏ đế mặt trên còn có rõ ràng một nam một nữ đồ án. Rõ ràng là cái kết hôn thiệp mời a. Trong ấn tượng, nhận thức người không có người kết hôn đi. Chẳng lẽ là tiêu hàn người quen? Mami, là lão phu bà kết hôn thiệp mời Nga. Tiểu dịch dơ lên trong tay thiệp mời. Đồng thu luyện lúc này mới nhớ tới tiểu dịch đều là kêu bùi tử đồng lão phu bà. Nàng muốn kết hôn, theo lý thuyết bùi tử đồng ở tiêu hàn bên người đợi đến thời gian xem như tương đối lâu. Hơn nữa sau lại còn làm bộ mang thai làm tiêu hàn phụ trách tới. Như thế nào đột nhiên liền phải kết hôn? Đồng thu luyện cầm lấy thiệp mời vừa xem hiểu ngay, trên thiệp mời mặt còn mang thêm nàng cùng nam nhân kia ảnh cưới. Đồng thu luyện trong lòng thật là nói không nên lời tư vị. Trên ảnh chụp mặt bùi tử đồng nhìn qua so với phía trước ở cục cảnh sát cuối cùng một lần gặp mặt. Gầy rất nhiều, nhưng là rốt cuộc cũng là phía trước làm như minh tinh. Kia khuôn mặt vẫn là thập phần tinh xảo vũ mị. Đã không có phía trước trên màn hình mặt thanh thuần sạch sẽ. Phía trước đều này đây thanh thuần ngọc nữ hình tượng kỳ người. Hiện tại chính là trên mặt mặt họa nùng trang cũng là che giấu không được nàng cả khuôn mặt tiều tụy. Có lẽ là quá gầy, toàn bộ thân mình càng thêm có vẻ trước đột sau kiều. Nhưng là lại làm người cảm thấy có chút không thoải mái, để cho đồng thu luyện không thoải mái chính. Là... Bùi tử đồng bên người đứng nam nhân kia thoạt nhìn so bùi xương tịnh số tuổi còn muốn đại. Bùi tử đồng ở đồng thu luyện trước mặt luôn luôn là tâm cao khí ngạo. Hơn nữa dựa theo bùi tử đồng điều kiện, liền tính là cả cho người khác cũng tổng so cái này lão nhân hảo đi, hơn nữa người này nhìn qua rõ. Rằng có túng dục quá độ bệnh trạng, đặc biệt là ánh mắt kia làm người nhìn thập phần không thoải mái. Hơn nữa đáp ở bùi tử đồng trên người mặt tay làm người cảm thấy thập phần không thoải mái. Còn có kia du bụng, nhìn thật là hết muốn ăn, Vương Hỉ. Như thế nào cảm thấy như vậy quen thuộc tên đâu? Chính là Cố San Nhiên tới thời điểm nói Bùi gia tựa hồ là tính toán đem Bùi Tử Đồng đưa cái hắn. Người kia, trung niên tang thê, lớn lên thực khái trộn lẫn cái kia. Nghĩ tới sao, Tiêu Hàn bưng sữa bò đi ra. Tiểu Dịch tiếp nhận sữa bò. Trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt là được, nàng cư nhiên thật sự gả cho. Lúc ấy nàng cùng Bùi Tư Nhan còn không phải là bởi vì chuyện này mới ở cuộc họp báo mặt trên nháo. Đến rất đại sao, Đồng Thu Luyện cũng là nghĩ tới. Cố San Nhiên là nhắc tới quá như vậy một người. Bất quá lại không liên quan chính mình sự tình. Đồng Thu Luyện khẳng định sẽ không để ý. Chỉ là hiện tại nhìn đến thiệp mời vẫn là có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang, này ra ra không? Phải trung niên tang thê sao? Nhị hôn còn làm đến lớn như vậy à? Daddy, Mommy, các ngươi muốn đi sao? Tiểu Dịch nhìn Tiêu Hàn cùng Đồng Thu Luyện nhìn nhìn ngay. Còn rất gần, liền cái này cuối tuần thiên, còn có 4 ngày thời gian à, nhưng thật ra rất cấp bách, rồi nói sau, vốn dĩ liền không có gì giao tình, không đi cũng không có gì quan hệ, ngươi còn không nhanh lên ăn cơm, đưa ngươi đi nhà trẻ lạp. Tiểu Dịch gật gật đầu, từ đã xảy ra kia chuyện lúc sau, Đồng Thu Luyện này mỗi ngày đi làm tan tầm đều là Tiêu Thần xe chuyên dùng đón đưa. Tiêu Thần tới rồi nơi này lúc sau, cùng chính hắn trong tưởng tượng sinh hoạt hoàn toàn bất đồng. Tiêu Thần cho rằng tới rồi nơi này, khẳng định là mỗi ngày ăn ngon uống tốt chiêu đãi, xong rồi còn có thể nơi nơi chơi. Không nghĩ tới rồi nơi này lúc sau, mới phát hiện hắn là tới chịu khổ, mỗi ngày chịu đủ làm nhục không nói. Còn phải làm nổi lên toàn chức tài xế. Tiêu Thần đêm qua cấp Tiêu lão gia tử gọi điện thoại phát cáo. Nhào, kết quả sai giờ nguyên nhân. Tiêu lão gia tử tiếp điện thoại cư nhiên tiếp ngủ rồi. Tiêu Thần chỉ có thể bất đắc dĩ nằm ở trên giường mặt xấu cừu. Tiêu Hàn như cũ là ở nhà mặt làm công. Không có đi công ty. Quý Viễn ở công ty đã vội xoay quanh. Mà chúng ta Tiêu công tử còn lại là ở nhà mặt chậm gì gì chỉ huy thao tác. Thiếu gia, lệnh hồ tập đoàn bên kia sự tình tựa hồ đã bị giải quyết. Làm sao bây giờ, yêu cầu kế tiếp áp dụng thi thố sao? Tạm thời không cần, ta chính là tưởng cho hắn thêm một ngạt mà thôi. Điều tra một chút Bùi Tử Đồng gần nhất tình huống. Tổng cảm thấy nàng gần nhất có chút quái gì, lá gan nhưng thật ra rất đại. Cư nhiên đem thiệp mời đưa đến Tiêu gia. Quý Viễn đối với Bùi Tử Đồng muốn kết hôn tin tức cũng là có điều nghe thấy. Kỳ thật Bùi Tử Đồng cho tới nay mọi người đều xem nhẹ nàng. Huống chi gần nhất sự tình cũng là man nhiều. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở Đồng gia cùng lệnh hồ gia trên người mặt. Đối với đã hoàn toàn xuống dốc Bùi gia. Hoàn toàn không người hỏi thăm, đặc biệt là hiện tại Bùi gia dư lại chính là một cái bệnh ưởng ưởng. Lão nhân, còn có một cái quá khí minh tinh, vẫn là một cái đầy người vết nhơ quá thời hạn minh tinh. Trừ bỏ Bùi Tư Nhan xảy ra chuyện lúc sau tạo thành hoành động. Ở một ít báo chí đường viền hoa tin tức xuất hiện quá bọn họ tin tức. Lúc sau giống như là mai danh ẩn tích giống nhau. Này đột nhiên làm ra lớn như vậy động tĩnh lại là nhào cái gì a? Khó trách thiếu gia muốn ta đi chú ý bọn họ. Đồng Thu Luyện vốn dĩ ngồi ở xe mặt trên xem văn kiện. Tiểu Dịch cũng là dùng pad chơi trò chơi ghép hình, nhưng là Tiểu Dịch đột nhiên liền lôi kéo Đồng Thu Luyện. Mami, ta bụng đau, làm sao vậy? Ăn đồ tối, làm sao vậy? Đồng Thu Luyện vội vàng đem Tiểu Dịch ôm tới rồi trong lòng ngực mạt. Tiêu Thần, quay đầu đi bệnh viện. Tiêu Thần vội vàng lái xe đến bệnh viện. Làm sao vậy, như thế nào đột nhiên liền còn bụng không thoải mái? Có phải hay không đêm qua mặt ăn đồ tối? Đồng Thu Luyện liền biết, tuy rằng vài thứ kia không thể nói đặc biệt sạch sẽ. Ăn cũng là không có gì, chỉ là Tiểu Dịch đêm qua phòng chừng là quá hưng phấn. Ăn rất nhiều, bụng nhỏ đều ăn tròn vo. Thẳng đến chính mình ăn không vô, phòng chừng là ăn đồ vật quá nhiều, thượng vàng hạ cắm lúc này mới không thoải mái đi, tối hôm qua liền không nên làm ngươi ăn nhiều như vậy. Đồng Thu Luyện nhìn Tiểu Dịch cái trán đều thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Trong lòng giống như là bị người nắm lên giống nhau khó chịu Tiêu Thần. Mau một chút, Tiểu Dịch mặt mũi trắng bệch. Tiêu Thần xuyên thấu qua phản quang kính cũng thấy. Nhưng là hiện tại đúng là đi làm cao phong kỳ. Lộ có chút đồ, tàu tử, thực mau liền đến, đừng nóng vội, may mắn, ở nhà trẻ liền có một nhà nhi đồng bệnh viện. Tiêu Thần lái xe trực tiếp tới rồi nơi đó, Tiểu Dịch. Nhẫn một chút, mami mang ngươi đi xem bác sĩ. Tiểu Dịch đau đã nói không ra lời. Chỉ có thể gật gật đầu, thật vất vả tới rồi bệnh viện. Không nghĩ tới sáng sớm đi bệnh viện người còn đặc biệt nhiều. Đăng ký nơi đó còn bài thượng đội. Mọi người liền thấy một cái một thân thiển già sắc tây trang lãnh diễm nữ nhân. Vẻ mặt nôn nóng ôm một cái hai tử chạy tiến vào. Mà phía sau đang theo một cái thể trạng to lớn nam nhân. Tàu tử, ngươi mang theo Tiểu Dịch trước ngồi một lát, ta đi đăng ký. Đồng Thu Luyện gật gật đầu. Có người thấy Tiểu Dịch xác thật là không thoải mái, khiến cho Tiêu Hàn chen ngang đi trước đăng ký. Thật vất vả nhìn bác sĩ, nói là tiêu hóa bất lương, tắc nghẽn dạ dày, tạo thành dạ dày không thoải mái. Có chút co rút hiện tượng, ngươi là như thế nào đương ra lớn lên, đứa nhỏ này dạ dày vốn dĩ liền yếu ớt, như thế nào có thể lập tức ăn nhiều như vậy đồ vật đâu. Thật là hồ nháo, bác sĩ vội vàng mang theo Tiểu Dịch đi làm trị liệu. Đồng Thu Luyện còn lại là cúi đầu, không ra tiếng, mà Tiêu Thần còn lại là ngồi ở Đồng Thu Luyện bên người. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Đồng Thu Luyện bả vai, tàu tử. Không có việc gì, Tiểu Dịch chính là có chút tham ăn mà thôi. Lần sau chúng ta chú ý một chút thì tốt rồi. Không có việc gì, vị này mụ mụ, tiểu hài tử khó tránh khỏi tham ăn. Ngươi cũng đừng tự trách, về sau trong nhà mặt nhiều bị điểm tiêu thực nhấm nuốt phiến. Hoặc là một ít lợi cho tiêu hóa sơn tra bánh gì đó. Không có việc gì, ta hài tử cũng tham ăn. Ngươi xem đều béo thành bộ dáng gì. Một cái mụ mụ chỉ ở một bên một cái đại béo tiểu tử. Nhưng thật ra thật sự béo. Đặc biệt là cặp mắt kia. Quả thực là bị tễ đến thiếu chút nữa không mở ra được bộ dáng. Cảm ơn. Ta không có việc gì. Đồng Thu Luyện hướng về phía vị này mụ mụ cười cười. Ngươi là như thế nào làm trượng phu à? Thê tử của ngươi đều như vậy khó nói. Ngươi không biết ôm một chút an ủi một chút sao? Vị kia mụ mụ chỉ Tiêu Thần, Tiêu Thần cái kia ủy khuất a, ta khi nào biến thành đại ca a, nói nữa, chúng ta nơi nào nhìn qua như là phu thê a, cái kia, đây là ta tẩu tử, không phải ta thê tử, Tiêu Thần vô ngữ giải thích nói, mà Đồng Thu Luyện cũng đi theo gật gật đầu, vị kia mụ mụ có vẻ có chút xấu hổ. Ta là xem vừa mới kia hai tử cùng hắn có điểm giống. Không nghĩ tới không phải a, nguyên lai là thúc thúc a, khó trách giống. Đồng Thu Luyện không nói chuyện nữa. Nơi nào giống, Tiểu Dịch nhưng ngàn vạn không cần trưởng thành như vậy a. Nhưng là Tiêu Thần trong lòng cô ca, ha ha, làm cái này tiểu tử thúi lại ghét bỏ ta, ngươi còn dám ghét bỏ ta nhìn xem. Tiêu Dịch người nhà ở nơi nào? Hộ sĩ một kêu, Đồng Thu Luyện cùng Tiêu Thần lập tức chạy qua đi. Kiến nghị lưu viện quan sát nửa ngày, chờ tình huống ổn định lại rời đi. Tốt, tàu tử, ta đi xử lý thủ tục. Tiêu Thần này còn không có rời đi. Hộ sĩ đã kêu ở Tiêu Thần, chúng ta bệnh viện không có giường ngủ. Các ngươi chỉ có thể ủy khuất ở hành lang giường ngủ. Bằng không liền tìm người phối hợp hạ đi. Gần nhất vừa mới nhập hạ, sinh bệnh cảm mạo hai tử tương đối nhiều. Ngượng ngùng ha. Đồng Thu Luyện nhìn còn có chút hôn hôn trầm trầm Tiểu Dịch. Thật là đau lòng không được. Mami, ta khó chịu. Mami, Tiểu Dịch ngoan. Mami ở chỗ này. Tiểu Dịch ngoan. Đồng Thu Luyện duỗi chân đá đá Tiêu Thần. Cấp Tiêu Hàn gọi điện thoại. Làm hắn xử lý. Tiêu Thần lúc này mới nhớ tới. Như thế nào đem đại ca đã quên. Hai người sốt ruột hoảng hốt còn vội nửa ngày. Tiêu Hàn nhận được điện thoại. Trực tiếp liền ra cửa phải đi, vẫn là An Thúc nghe nói việc này, mang theo vài món quần áo cùng Tiêu Hàn cùng nhau ra cửa. Ngươi đừng vội, Ta lập tức gọi điện thoại liên hệ Viện Phương. Ngươi trước ngồi trong chốc lát. Ta hiện tại chính qua đi. Đừng nóng vội. Tiêu Hàn điện thoại vừa mới đánh qua đi. Mấy cái lãnh đạo bộ dáng người liền vội vã tới rồi bên này phòng. Xin hỏi Tiêu phu nhân ở sao? Tiêu thần qua đi cùng bọn họ nói vài câu. Đoàn người liền mang theo Tiểu Dịch thượng thang máy. Nguyên lai bệnh viện vẫn là có VIP phòng bệnh. Chỉ là ngày thường không đối ngoại mở ra mà thôi. Viện trưởng xoa xoa trên đầu mặt hãn. Tiêu phu nhân, ngài muốn tới có thể trước tiên cho chúng ta biết. Tiêu tổng cho chúng ta bệnh viện đầu tư quá thiết bị. Cũng là chúng ta bệnh viện quý nhân. Các ngươi lần sau có yêu cầu trước tiên cùng chúng ta nói là được. Ân, phiền toái ngươi, thang máy bên trong người đều là trộm đánh giá trước mắt người. Đối với cái này thần bí Tiêu phu nhân, chỉ có thể nói là chỉ nghe qua chưa thấy qua a. Cái này trong lòng ngực mặt tiểu thiếu gia nhưng thật ra gặp qua. Rốt cuộc từng lên TV tới, nhưng là cái này Tiêu phu nhân nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân, tẩu tử. Ta ôm đi, Tiểu Dịch cũng rất trọng, ngươi cũng mệt mỏi đã nửa ngày. Tiêu thần muốn đem Tiểu Dịch tiếp nhận đi, nhưng là đồng thu luyện chỉ là lắc lắc đầu, kỳ thật đồng thu luyện trong lòng giờ phút này càng nhiều lại là đối với Tiểu Dịch áy náy, bởi vì công tác quan hệ, vội lên thời điểm, đều là không biết ngày đêm, đôi khi thậm chí một tuần đều không thấy được Tiểu Dịch một lần. Tiểu Dịch ngay từ đầu thời điểm sẽ khóc. Đồng thu luyện trong lòng liền áy náy không được, mà tới rồi Tiểu Dịch lớn một chút thời điểm, mỗi lần chính mình ra cửa công tác, Tiểu Dịch đều sẽ nói một câu, Mami, ta sẽ thưởng ngươi, ngươi muốn sớm một chút trở về. Mà mỗi lần chính mình trở về thời điểm, Tiểu Dịch liền đứng ở cổng lớn chờ chính mình, nho nhỏ một người, xem đồng thu luyện trong lòng càng thêm áy náy, mà Tiểu Dịch từ nhỏ đến lớn. Lớn lớn bé bé sinh bệnh số lần tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là đồng thu luyện lại rất thiếu ở hắn yêu cầu chính mình thời điểm bồi ở Tiểu Dịch bên người. Làm một cái mẫu thân, đồng thu luyện cảm thấy chính mình là thất trách, đặc biệt là hiện tại Tiểu Dịch choáng váng trong miệng mặt còn ở lẩm bẩm mami mami. Kêu đồng thu luyện bên trong tựa như bị cái gì nắm lên giống nhau khó chịu thật vất vả tới rồi. Phòng bệnh. Tiểu Dịch cái trán lại thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Đồng thu luyện giúp Tiểu Dịch lau mồ hôi. Một bên bác sĩ, chính là vừa mới đem đồng thu luyện cấp nghiêm khắc phê bình một đốn bác sĩ. Giờ phút này bắt đầu hoảng hốt, vốn dĩ nhìn đến nữ nhân này chính là một bộ nữ cường nhân giỏi giang bộ dáng. Trong lòng nghĩ khẳng định là bởi vì công tác quan hệ xem nhẹ hai từ. Nói chuyện thời điểm ngữ khí mới không tự giác tăng thêm một ít. Ai sẽ nghĩ đến nàng cư nhiên là Tiêu công tử phu nhân a, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Dược hiệu còn muốn nửa giờ mới có thể phát huy tác dụng. Bác sĩ duỗi tay xoa xoa trên đầu mặt hãn, liền nói đứa nhỏ này thoạt nhìn thập phần quen mặt a. Như thế nào liền không có nhớ tới là Tiêu công tử gia tiểu thiếu gia a. Thật là mắt phụng về ân ân. Phiền toái ngươi, đồng thu luyện giúp Tiểu Dịch lau mồ hôi, nơi nào chú ý tới cái này bác sĩ dị thường a? Vẫn là Tiêu thần vỗ vỗ bác sĩ bảo vai ý bảo bác sĩ đi ra ngoài. Bác sĩ sau khi ra ngoài nhìn nhìn Tiêu thần, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, đặc biệt là nhìn đến Tiêu thần cư nhiên giơ tay, không phải là muốn đánh chính mình đi, không cần a, ngươi nhắm mắt lại làm gì, ta không làm gai. Tiêu thần sờ sờ đầu, này bác sĩ là lớn lên tu tu khí khí, nhưng là chính mình thật sự không thích như vậy a, thật là khó xử, bộ dáng này không phải là muốn tác hôn đi, thật khó xử a. Tuy rằng ta tương đối mở ra tới, nhưng là ta thật sự làm không được a. A, kia tiểu bác sĩ mở mắt ra, nhìn Tiêu thần đầy mặt khó xử thần sắc, cả người đều hỗn độn, ta kết hôn. Vậy ngươi như vậy làm gì a? Làm cho ta còn tưởng rằng ngươi là cái kia đâu. Tiêu thần duỗi tay vỗ vỗ tiểu bác sĩ bả vai. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn đang suy nghĩ ta thật sự làm không được a. Hắc hắc, tiểu bác sĩ trong lòng ngàn vạn chỉ thảo nê mã ở chạy vội. Ngươi làm được đến ta cũng làm không đến a. Vậy ngươi kéo ta ra tới. Tiểu bác sĩ nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Như thế nào bọn họ hai người đề tài như thế quỷ dị đâu? Xem ngươi ở bên trong như vậy khẩn trương, liền kéo ngươi ra tới a. Tàu tử vốn dĩ liền không thích nói chuyện, hiện tại khẩn trương hai tử mà thôi. Ngươi ở nơi đó cũng là bị nàng làm lơ mà thôi. Bên ngoài sinh bệnh hai tử rất nhiều, ngươi mau đi công tác đi, có yêu cầu chúng ta sẽ kêu ngươi. Tiểu bác sĩ bán tín bán nghi nhìn Tiêu Thần, liền đơn giản như vậy sao? Tiêu Thần nhìn tiểu bác sĩ hồ nghi thần sắc, tức khắc có chút nổi giận. Ni ma, lão tử thật vất vả làm hồi chuyện tốt, cư nhiên còn phải bị người hoài nghi, như thế nào, không nghĩ đi à, ni ma, chẳng lẽ thật chờ lão tử thân ngươi à? Tiểu bác sĩ vừa nghe lời này lập tức nhanh như chớp chạy. Tiêu Thần bị tức giận đến chết khiếp, vừa quay đầu lại liền thấy đứng ở cửa phòng bệnh, vẻ mặt ngạc nhiên Đồng Thu Luyện. Cái kia, tàu tử, ngươi ra tới làm gì? Ngươi giao quá bạn gái không có? Đồng Thu Luyện cũng là hồ nghi nhìn Tiêu Thần, a. Tiêu Thần ngây ngẩn cả người. Đây là có ý tứ gì a? Tiêu Thần cũng không ngốc a. Vừa thấy Đồng Thu Luyện hồ nghi thần sắc, trong lòng thầm kêu không tốt. Tàu tử, ta không phải, ta thực mở ra. Đồng Thu Luyện lại đánh giá một chút Tiêu Thần. Ngươi chỉ cần không phải ở dưới cái kia ta đều không ngại. Cái này thể trạng nếu như bị đè ở phía dưới, Đồng Thu Luyện sẽ cảm thấy thế giới này có chút huyền huyễn, ta sao có thể sẽ là bị đè ở phía dưới. Cái kia, Tiêu Thần lập tức phản bác, ta đây liền an tâm rồi. Giúp ta lộng chút nước sôi lại đây. Nói xong Đồng Thu Luyện liền trực tiếp vào phòng bệnh, lưu lại Tiêu Thần một người ở nơi đó. Nửa ngày không có lấy lại tinh thần, như thế nào nơi đó có chút kỳ quái a? Cái gì liền mặt trên phía dưới a? Ta nói gì đó a? Như thế nào đề tài như vậy nhảy lên a? Còn có tàu tử trên mặt mặt kia nháy mắt thả lỏng cùng vui mừng biểu tình lại là thứ gì a? Lão tử rõ ràng là thẳng nam a? Thẳng nam, không có người so với ta càng thẳng. Tiêu Thần giờ phút này thật muốn đi đâm tường đi. Vì sao đề tài xả tới rồi cái này mặt trên đi? Đều do cái kia tiểu bác sĩ. Kia vẻ mặt tác hôn biểu tình mới làm chính mình hiểu lầm a. Tiếp theo lại khiến cho tàu tử hiểu lầm. Đều là cái này tiểu bác sĩ sai. Đều là hắn sai. Tiêu Thần trong lòng đã nhận định. Chỉ là tác hôn cùng sợ hãi biểu tình chẳng lẽ thật sự kém như vậy cỡ nào? Tiêu Hàn tới rồi bệnh viện thời điểm. Tiểu Dịch đã hôn hôn trầm trầm ngủ rồi, nhưng là khuôn mặt nhỏ lại là trắng bệch, thoạt nhìn không có một tia huyết sắc, vốn dĩ đỏ thẫm cái miệng nhỏ, giờ phút này cũng là làm trắng bệch, cái trán đầu tóc cũng là có chút ẩm ướt, thoạt nhìn thập phần suy yếu. Phu nhân, ta mang theo quần áo, cấp tiểu thiếu gia lau mình thay đi. An Thúc vội vàng truyền lên quần áo, Tiêu Hàn còn lại là tự An Thúc trong tay tiếp nhận quần áo. Mệt mỏi đã nửa ngày, ngươi nghỉ một lát, Tiêu Thần, ngươi đi đánh bồn thủy tới, ta tới thì tốt rồi, ngươi ngồi một lát, Tiêu Thần nhẹ nhàng đem Đồng Thu Luyện ôm vào trong lòng ngực. Ngươi rốt cuộc biết tìm ta, về sau có chuyện có ta đâu, ngươi đừng một người khiêng, Tiểu Dịch là con của chúng ta, hắn xảy ra chuyện ta cũng thực lo lắng, yên tâm đi, không có việc gì, ân. Đồng Thu Luyện ở duỗi tay ôm tới rồi Tiêu Hàn kia một khắc tựa hồ trong lòng một viên cục đá mới. Xem như rơi xuống đất, Đồng Thu Luyện rúc vào Tiêu Hàn trong lòng ngực nhẹ nhàng gật gật đầu, Tiêu Hàn thập phần nhanh nhẹn. Giúp Tiểu Dịch thay quần áo, lau mình, sau đó thay một thân sạch sẽ quần áo. Tiểu Dịch tựa hồ là thoải mái rất nhiều, vốn đang là có chút thống khổ khuôn mặt nhỏ, giờ phút này cũng thả lỏng xuống dưới. Tiêu Hàn đem Tiểu Dịch phóng cũng may trên giường mặt, duỗi tay đè xuống chăn, không phải đều nói không có việc gì sao? Ngươi cũng đừng lo lắng. Ân, ta biết, chính là cảm thấy thực tự trách. Trước kia Tiểu Dịch sinh bệnh, ta cũng rất ít bồi ở hắn bên người. Đồng Thu Luyện nói ngồi ở trên ghế mặt, cúi đầu đôi tay bụng mặt Tiêu Hàn ngồi ở Đồng Thu Luyện bên người. Duỗi tay đem Đồng Thu Luyện kéo vào trong lòng ngực mặt. Hảo hảo, về sau chúng ta cùng nhau hảo hảo bồi Tiểu Dịch là được. ta thua thiệt các ngươi càng nhiều. Về sau hảo hảo bồi hắn là được. Đồng Thu Luyện duỗi tay kéo chặt Tiêu Hàn cổ áo, ta vừa vặn tốt sợ. Sợ quá Tiểu Dịch xảy ra chuyện. Tiêu Hàn chưa bao giờ gặp qua Tiểu Dịch như vậy bất lực bộ dáng. Đặc biệt là hiện tại cái dạng này, giống như là lạc đường tiểu hài tử. Tiêu Hàn trong đầu hiện lên cái gì, nhưng là nháy mắt biến mất. Tiêu Hàn cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là ôm sát Đồng Thu Luyện, có ta đâu, sẽ không có việc gì. Chúng ta sẽ vẫn luôn bồi hắn, hắn cũng sẽ khỏe mạnh bình an lớn lên, không có việc gì. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, chỉ là đôi tay lại gắt gao nắm lấy Tiêu Hàn quần áo. Kia bộ dáng thật là thập phần chọc người chiều mến. Chuyện ngoài lề, nơi này còn đại gia nhiều một ít đánh giá sự tình ha. Đầu thời điểm nhất định phải nhớ rõ câu tuyển năm sao. Chào cơ điểm kinh điển tất đọc, nếu là không nghĩ đầu cũng không có việc gì, nhưng ngàn vạn không cần điểm sai cấp thấp phân A. Cái này cùng các ngươi ở đào bảo mua đồ vật là giống nhau. Cấp ra một cái tam điểm nhiệt độ, chúng ta yêu cầu thật nhiều năm sao mới có thể kéo trở về. Vọng đoàn người chú ý, tạ lạp, đầu tháng viết văn mỗi ngày ngồi ở trước máy tính mặt muốn thật lâu. Có đôi khi cổ đều ngồi khó chịu, cho nên muốn cho điểm thân nhóm, nếu là cảm thấy văn khó coi nói, không xem là được, không cần cấp đầu tháng như vậy thấp điểm, nhìn trong lòng muốn hậm hực thật lâu. Cảm ơn lạp, xem chính bản thân nhóm nhớ rõ thêm đàn Nga, không chừng khi có kinh hỉ truyền Nga. Hết chương.